Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, thôi ra kế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PSAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu thôi phủ. Thôi đồng khi biết Tần Thiên muốn cùng thế gia và quyền quý đệ tử tỉ thí sau đó. Nhất thời ha ha cười một tiếng, cuồng ngông, thật là cuồng ngông, hắn lấy là mình thi từ không tệ, thư pháp không tệ, liền dám cùng thiên hạ có tài chi sĩ so đấu liền sao? Hắn cũng quá đem mình coi ra gì, đối với Tần Thiên cuồng ngông, Thôi Đồng rất xem thường, bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến bọn họ thôi ra vậy sẽ phái người đi à? Vậy hắn sao không thừa cơ hội này, dạy dỗ một chút Tần Thiên? Suy nghĩ, Thôi Đồng lập tức phân phó nói, đi đem Thôi Hiền gọi tới. Thôi Hiền là Thôi Đồng hai đệ, từ Thôi Đồng từ triều đình bên trong xuống sau đó. Hôm nay triều đình lên một ít chuyện tình, đều là Thôi Hiền đại biểu Thôi ra làm. Dĩ nhiên, phía sau màn điều khiển vẫn là Thôi Đồng, không lâu lắm. Thôi Hiền từ bên ngoài đi vào, thấy Thôi Đồng người gia chủ này lúc này Thôi Hiền thái độ rất là cung kính. Đại ca, có chuyện gì không? Chúng ta Thôi ra phái đi cùng Tần Thiên tiến hành tỉ thí người là ai? Thấy là chuyện này, Thôi Hiền cười một tiếng. Đại ca, là Thôi Chi, hắn tinh thông vẽ tranh. Đến lúc đó ta muốn cho hắn cùng Tần Thiên tỉ thí vẽ tranh. Nói không chừng có thể thắng. Nghe được cái này, Thôi Đồng lắc đầu một cái. Thôi Chi bức tranh thật là không tệ. Bất quá ngươi cũng biết Diêm gia ra một cái hội họa thiên tài Diêm Lập Bản đi. Coi như Thôi Chi thắng Tần Thiên, có thể có biện pháp thắng Diêm Lập Bản sao? Đến lúc đó còn muốn so, khi đó có thể muốn xếp hàng Diêm phía sau nhà đi. Thôi Hiền vừa nghe, giống như cũng là cái lý này. Vậy Diêm Lập Bản mặc dù tuổi không lớn lắm, đúng là đã ở hội họa lên lộ ra thiên phú à? Sợ sẽ trở thành là đại đường hội họa lợi hại nhất người kia. Cùng hắn so là không được. Đại ca kia cảm thấy, chúng ta hẳn phái ai tới trận? Thôi Đồng nói, để cho Thôi Tùng cùng Tần Thiên so. Thôi Tùng, Thôi Hiền sững sốt một chút. Ngay sau đó nói, đại ca là muốn cho Thôi Tùng cùng Tần Thiên tỷ võ nghệ. Không sai, Thôi Tùng là chúng ta Thôi ra võ lực người lợi hại nhất. Ta muốn cho hắn ở sân so tài lên đả thương Tần Thiên. Mặc dù không thể giết hắn, nhưng ta cũng muốn cho hắn ở nhà nằm mấy tháng. Tỷ thí như vậy, Thôi Đồng còn không dám để cho giết người. Bất quá đả thương Tần Thiên nhưng là không có vấn đề gì. Mà đối với Thôi Tùng, hắn gần đây hết sức tự tin. Thôi Hiền thấy vậy, cũng không chần chờ, vội vàng liền đồng ý. Đại ca yên tâm, ta đi an bài. Thôi Hiền lui xuống, Thôi Đồng trong ánh mắt, nhất thời lộ ra một cổ sát ý tới. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt bây giờ đến tỉ thí ngày đó. Ngày này sáng sớm, Tần Thiên ở trong phủ một phen sau khi rửa mặt, hơi ăn một chút điểm tâm, sau đó liền và Lô Hoa Nương, Đường Dung, Hồ Thập Bát bọn họ cuồn cuộn làm sạch ra phủ hướng Hoàng gia mục trường chạy tới. Đi ở thành Trường An đường phố, rất nhiều người dân cũng đem bọn họ vây lại. Tần Đại Nhân, xin hỏi ngài có không có lòng tin thắng à? Tần Đại Nhân, xin hỏi ngài cảm thấy ngài có thể thắng mấy nhà à? Tần Đại Nhân, ngươi có thể phải cẩn thận một chút à? Những thế gia kia và quyền quý có thể khó đối phó. Tần Thiên bởi vì là kinh triệu phủ biệt giá, kinh thành giúp người dân xử lý một ít chuyện tình, ngược lại là thắng được không thiếu dân chúng yêu thích. Cho nên bây giờ Tần Thiên phải đối mặt nhiều như vậy cường địch. Những thứ này người dân cũng đều có chút lo lắng. Dĩ nhiên, có một ít thuần túy chính là tham gia náo nhiệt hỏi bày. Bất quá mặt đối với những người này, Tần Thiên vậy không thèm để ý. Nói, bản quan lần đi, là muốn thành là đại đường thứ nhất tài tử, tất cả mọi người đều phải thua. Lời này rất thô bạo. Tần Thiên nói ra sau đó, mọi người đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó liền hô lên, Tần đại nhân tất thắng, Tần đại nhân tất thắng. Đang lúc mọi người tiếng reo hò trong, Tần Thiên dẫn người ra thành Trường An, một đường hướng Hoàng gia mục trường chạy tới. Hoàng gia mục trường cách thành Trường An vẫn là có chút khoảng cách. Bọn họ chạy tới lúc này đã sắp đến giữa trưa, mà bọn họ đến lúc này những thứ khác một ít thế gia quyền quý, thậm chí bao gồm hoàng thất một số người vậy đều tới xong hết rồi. Đại đường đã hồi lâu không có náo nhiệt như vậy qua, cho nên chỉ cần có thể tới, chắc chắn sẽ không bỏ qua một cái như vậy xem náo nhiệt cơ hội. Mọi người sau khi đến, lẫn nhau bây giờ đều có nghị luận, tự nhiên cũng có lẫn nhau cổ động. Ngươi muốn cùng Tần Thiên so cái gì à? Ta cùng hắn so tài đánh đàn, ta cùng hắn so thư pháp, ta cùng hắn so cưỡi ngựa bắn cung. Được, a, chúng ta nhiều người như vậy, lại không được những thứ này Tần Thiên cũng biết. Hắn nếu là cũng biết, vậy hắn nói gì ta cũng phục. Đúng vậy, Tần Thiên một người, có thể là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Những người này vừa nói, thấy Tần Thiên sau đó, cũng chạy tới. Tần Thiên, chờ một hồi ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình à, ta cũng không sẽ. Cho nên ngươi cẩn thận một chút, những người này đều là thế gia và quyền quý dạng người xuất sắc. Trong ngày thường cũng mắt cao hơn đầu, lúc này thấy Tần Thiên tự nhiên vậy đều hết sức ngạo mạn. Tần Thiên cười yếu ớt không nói, tỉ thí trước, cùng những người này nói quá nhiều không có dùng. Bản lãnh như thế nào, cùng tỉ thí thời điểm thì biết. Tần Thiên dẫn người trực tiếp đi đến hành cung bên cạnh một cái trong căn phòng nhỏ. Nơi đó có phụ trách ngày hôm nay tỉ thí công việc tương quan người các loại. Tổng cộng có nhiều ít người khiêu chiến? Không nhiều, tổng cộng 30 mấy tên. Nếu là đại biểu riêng mình họ, hơn nữa còn phải là quyền quý và thế gia, có tư cách tiến vào hoàng gia mục trường, tự nhiên không biết rất nhiều. Bách gia họ cũng mới bất quá bách gia mà thôi, nhưng rất nhiều họ thật ra thì cũng không bắt mắt. Như vậy bọn họ tự nhiên cũng không có tư cách. Có tư cách cũng chỉ cái này 30 mấy nhà mà thôi. Nghe thấy con số này sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái. 30 mấy nhà, không coi là nhiều mà, còn có thể đối phó. Có chút cuộc thi thể thao loại tỉ thí muốn đánh giá ra thắng bại, nhưng giống như vẽ tranh à cái gì, không tốt đánh giá, nhưng có giám khảo. Tần Thiên nhìn cái đó phụ trách người tiếp tục hỏi, Tần đại nhân yên tâm đi, mỗi một hạng tỉ thí đều có chuyên môn giám khảo, hơn nữa đều là nghiệp giới cao thủ, tuyệt đối sẽ công bằng công chính. Nếu ai dám không công bình công chính, thánh thượng cũng không tha cho bọn hắn phải không? Người phụ trách nói nhỏ vừa nói, Tần Thiên cười gật đầu một cái, nói cũng phải à, ai dám không công bằng, liền đem hắn họ viết lên cuối cùng, thành là tiện họ, hơn nữa sau này sẽ là ta Tần Thiên kẻ địch. Lời này có uy hiếp mùi vị, cái đó phụ trách người một nghe được cái này, nhất thời ngạc nhiên. Ngay sau đó liền cười khổ phụ họa, đồng, đúng, Tần Thiên cùng phụ trách người tùy tiện nói mấy câu sau đó. Đã có chút đói, vì vậy hãy cùng Lô Hoa Nương bọn họ đem tòng phủ lên mang hộ tới một ít thức ăn lấy ra ăn. Cùng giữa trưa sau này, tỉ thí không sai biệt lắm lại bắt đầu, mà bọn họ đang ăn lúc này cửu công chúa từ cách đó không xa đi tới. Nàng đi tới sau đó, vậy không khách khí, trực tiếp cầm Tần Thiên bọn họ thức ăn liền ăn. Đó là Tần Thiên lỗ gà quay, mùi vị ăn đặc biệt ca tụng. Ai nha, người cái này thịt gà xử lý như thế nào à? Sao tốt như vậy ăn? Cửu công chúa không nghĩ tới liền da gà cũng thơm như vậy. Gặm có chút không dừng được. Tần Thiên gặp nàng cái bộ dáng này, đều đột nhiên có chút bắt đầu đau lòng nàng. Đường đường công chúa à,